Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 31, thúc thúc cháu trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi vào trước lại nói. Theo sau tại Lý Hàm luật sư chỉ huy phía dưới, đi vào sở cảnh sát, lúc này Lý Hàm lớn tiếng nói. Xin hỏi các ngươi Vương đội trưởng có ở đây không? Ngươi là ai a, tìm chúng ta Vương đội trưởng có cái gì sự tình? Có người nâng đầu nhìn Lý Hàm liếc một chút thuận miệng nói. Ta là một luật sư có tiếng, hiện tại ta yêu cầu thấy các ngươi Vương đội trưởng. Lý Hàm từ tốn nói, chúng ta Vương đội trưởng bề bộn nhiều việc, chính đang tra hỏi phạm nhân đâu, chỗ nào có thời gian cùng ngươi kỳ kỳ oai oai. Theo sau người này nói một câu thì ngậm miệng lại, Lý Hàm sắc mặt phát lạnh, bị cái này viên chức nhỏ cho tức đến xanh mét cả mặt mày, người khác có lẽ không biết cái này bên trong mờ ám, nhưng là Lý Hàm tâm lý rất rõ ràng, nói là thẩm vấn phạm nhân, đoán chừng là lén lút tra tấn đi, lúc này đi tới một cái tiểu nhân viên, nói. Các ngươi vẫn là trở về đi. Không được, ta yêu cầu ở giữa các ngươi Vương đội trưởng, ta nói cho các ngươi biết, trong âm thầm tra tấn, đây chính là phạm pháp. Phạm pháp, lúc này Trần Khải cũng không biết ở đâu bên trong đi ra đến, hắn nhìn xem Lý Hàm, lạnh lùng nói ra. Hạ Minh đánh ta, hắn mới là phạm pháp, ta cho ngươi biết, hôm nay Hạ Minh ta cao định. Ngươi chính là Trần Khải. Lúc này Lâm Vãn Tình sững sờ chợt hỏi. Trần Khải nhìn đến Lâm Vãn Tình sau khi, hai mắt tỏa sáng, hắn cũng hơi kinh ngạc, Lâm Vãn Tình ngũ quan tinh xảo, cực kỳ đẹp đẽ, so cái kia Dương Vũ Hân không biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần, nếu như có thể chơi đùa cái kia cũng không tệ, Trần Khải nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra cái kia hỏa nhiệt ánh mắt. Cái này hỏa nhiệt ánh mắt để Lâm Vãn Tình nhìn về sau, vô cùng phẫn nộ, Lâm Vãn Tình ngăn chặn nội tâm một màn kia phẫn nộ, lạnh lùng nói. Người đánh người trước a, cái gì gọi ta đánh người trước? Ta cũng nghĩ thế không phải lầm. Nếu như ta đánh người trước, như vậy trên người đối phương đều sẽ để lại ít đồ a, ngươi nhìn ta cả khuôn mặt đều bị đánh sưng, ta cho ngươi biết, Hạ Minh đã phạm cố ý thương tổn tội. Trần Khải nghiêm mặt nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi chịu theo ta kết giao bằng hữu lời nói, như vậy Hạ Minh cũng thì là bằng hữu ta, giữa bằng hữu đùa giỡn, đó là thường có chuyện nha, cho nên. Nói đến đây thời điểm, Trần Khải cái kia như có như không ánh mắt hung hăng tại Lâm Vãn Tình trước ngực bơi qua bơi lại, cái kia nóng rực ánh mắt đem Lâm Vãn Tình cho tức đến xanh mét cả mặt mày, Lâm Vãn Tình cả giận nói. Ngươi vô sỉ, thật sao, ngươi vậy mà biết ta gọi vô sỉ, Trần Khải cười ha ha một tiếng, Lý Hàm cũng là khuôn mặt băng lãnh nói ra, ngươi gọi Trần Khải đúng không, ngươi làm chúng uy hiếp người khác ta có thể nói cho ngươi, ngươi là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Phụ pháp luật trách nhiệm. Trần Khải nghe vậy, một trận cười ha ha, nói. Ngươi chỗ nào cái lỗ tai nghe được ta nói chuyện, nơi này có người nghe được sao? Đây bất quá là ngươi mong muốn đơn phương a, Lý Hàm nghe vậy, tức đến xanh mét cả mặt mày. Ngươi quả thực quá vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, ta cho ngươi biết ta thì pháp ta chính là thiên, hôm nay ai cũng cứu không tên hỗn đản kia, dám đánh lão tử liền để hắn ngồi tù mục xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khải giữ tợn ánh mắt nhìn qua Lý Hàm, cái này khiến Lý Hàm cho tức giận đến không nhẹ, làm luật sư, nói trắng ra cũng là biện hộ, tại thông tục cũng là giảng đạo lý thế nhưng là gặp phải Trần Khải như thế một cái không giảng đạo lý người, cho dù là Lý Hàm có lại lớn bản sự cũng không xử ra được a, tốt tốt tốt. Đúng lúc này, Lâm Vãn Tình chuông điện thoại vang lên, Lâm Vãn Tình nhìn xem điện thoại, theo sau mở ra nốt trả lời nói. Uy, Lâm Tổng A, không biết buổi chiều có rảnh hay không, ta muốn xin ngài cùng Hạ Minh một khối ăn một bữa cơm đây. Đối diện truyền đến Trần Khải thanh âm, vốn là Trần Khải muốn giữa trưa mời Hạ Minh ăn cơm, nhưng là Hạ Minh có chuyện gì cho nên hắn liền nói cải thành ngày mai. Nhưng là, ngày mai Hạ Minh còn muốn cho hắn châm cứu đâu. Nhưng là Hạ Minh châm cứu thật sự là quá đau, loại kia đau để hắn quả thực đau đến không muốn sống, nếu như có thể, hắn đương nhiên không nguyện ý một lần nữa, cho nên hắn trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định buổi tối hôm nay mời, cũng tốt để Hạ Minh ngày mai ra tay nhẹ một chút. Vì nịnh nọt Hạ Minh, Trần Thiên Tường có thể nói là cho đủ Hạ Minh mặt mũi, hắn lại thế nào nói cũng là Giang Châu thành phố một cái đại phú hào a, ngày bình thường chỉ có người khác ăn nói khép nép cầu hắn, lại chưa từng có hắn ăn nói khép nép cầu người khác thời điểm. Huống chi Hạ Minh vẫn là một tên y thuật cao cường người cùng dạng này người giao hảo, vậy đơn giản cũng là tánh mạng nhiều một tầng bảo hộ. Trần Tổng, buổi tối hôm nay chỉ sợ không có thời gian, hiện tại Hạ Minh còn tại trong cục cảnh sát đây. Lâm Vãn Tình có chút ủ rũ nói ra, nàng cũng muốn cứu Hạ Minh đi ra, nhưng là không nghĩ tới, người ở đây vậy mà như vậy phách lối, khiến Lâm Vãn Tình tức giận không thôi, cho nên Lâm Vãn Tình muốn cho cục cảnh sát cục trưởng gọi điện thoại. Lâm Vãn Tình ở chỗ này như thế nhiều năm, tự nhiên cũng cùng cục cảnh sát cục trưởng đã từng quen biết, nhưng là cục cảnh sát cục trưởng cũng không phải như vậy dễ tiếp xúc, cho nên dưới tình huống bình thường, nàng là không nguyện ý cùng cục cảnh sát cục trưởng liên hệ. Cái gì? Đối diện Trần Thiên Tường nghe Hạ Minh tiến cục cảnh sát bên trong về sau, tại chỗ thì nổ, hắn chả có 6 ngày châm cứu muốn làm đâu, nếu như Hạ Minh không ra, hắn bệnh tình ngươi nên thế nào xử lý a? Trong lúc nhất thời, Trần Thiên Tường cũng gấp nói. Lâm Tổng đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình, Hạ Minh thế nào có thể sẽ bị bắt được trong cục cảnh sát đi đâu? Lâm Vãn Tình thán một tiếng, theo sau đem Hạ Minh bị hãm hại sự tình nói một lần, Trần Thiên Tường nghe vậy, liền nói ngay. Lâm Tổng, ngươi trước chờ lấy ta cái này đi cục cảnh sát. Lúc này Trần Thiên Tường vội vàng kết thúc trò chuyện điện thoại, theo sau lại cho cục cảnh sát cục trưởng gọi điện thoại, nói. Uy, là Uông cục trưởng sao? Ta là Trần Thiên Tường a, là như vậy Uông cục trưởng, ta có một người bạn bị Vương đội trưởng mang vào cục cảnh sát, ngươi nhìn có thể dàn xếp một chút không? Phạm cái gì tội, là như vậy ta người bạn này là tự vệ, lúc ấy có người đánh hắn, sau đó hắn tự vệ không cẩn thận đem đối phương đả thương, cũng không tính được là cái gì đả thương, mong rằng Uông cục trưởng ngài có thể dàn xếp a, tốt ta cái này đi cục cảnh sát. Vậy phiền phức ngươi Uông cục trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Tường kết thúc trò chuyện điện thoại, thì ngựa không dừng vó hướng về cục cảnh sát mà đi, khi hắn đến cục cảnh sát về sau, Lâm Vãn Tình đã đợi đến hơi không kiên nhẫn, lúc này Trần Thiên Tường vội vàng đi đến Lâm Vãn Tình bên người, nói. Lâm Tổng, Hạ Minh hiện tại ở đâu chút đấy? Nghe nói còn bị đóng đang tra hỏi phòng đâu, cái này có thể làm sao đây? Còn bị đóng đang tra hỏi phòng, Trần Thiên Tường nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, liền nói ngay. Đi cùng đi tìm hắn. Trần Thiên Tường nhanh chân hướng về phòng thẩm vấn đi đến, lúc này đột nhiên có một bóng người từ phía trước xông tới, không cẩn thận đâm vào Trần Thiên Tường trên thân, Trần Thiên Tường bị đụng cái lảo đảo, mà cái kia đụng người người thì là kém chút ngã cái ngã chỏng vó, lúc này cả giận nói. Là chỗ nào cái không có mắt, lời còn chưa nói hết, Trần Khải thì nhất thời ngậm miệng lại, khi thấy rõ trước mắt người này về sau, Trần Khải có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Thúc, thế nào là ngươi a, ngươi thế nào lại ở chỗ này, cách chương.